Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 294, 1993 năm nghỉ hè. 1993 năm lệch lạnh mùa hè. Tháng 8 hơn phân nửa. Một năm này Thâm Thành Đại học gửi ra thư thông báo trúng tuyển. Không phải trắng, cũng không phải đỏ thẫm, là phấn. Đúng, liền là các ngươi hiện tại trong óc suy nghĩ. Loại kia tao màu hồng. Sau đó phía trên in thiếp vàng màu chữ. Làm ngươi đại học là như thế phong tình vạn chủng. Ngươi có thể làm như vậy đâu. Chỉ có thể thu thập bọc hành lý. Đi bên trên nàng. Không giống với kiếp trước. Lần này, Giang Triệt có một cái thuộc về đại học trước nghỉ hè. Chỉ là thời gian còn lại. Giống như không nhiều lắm. Hắn đi một chuyến cảng thành. So trong dự liệu dùng thời gian dài hơn. Đánh xuống thỏ khôn thứ ba quật. Ngoại trừ đồng hành vài người. Không có người cụ thể biết hắn lần này trải qua. Nhưng làm một cái to lớn bươm bướm. Không thể tránh khỏi vẫn có một ít sự tình. Nguyên nhân hắn cải biến. Cảng thành gian nào đó xa hoa ca dạ ok. Có chút say Trịnh Hãn Phong lấy xuống kỳ thật hút không quen xì gà. Cúi người đối lá muốn khanh nói. Ta thiếu ngươi một tấm vé xem phim. Nói cho đúng là 8 cái. Lần kia chúng ta toàn phòng ngủ 8 người cùng một chỗ. Đi phòng chiếu phim nhìn ngươi phim. Cùng Phương Trung Tín diễn cái kia bộ. Ngươi không biết, ta lúc đương thời nhiều xúc động. Mau trở về, hoan nghênh tới trong đất chơi. Tới tìm, được rồi, câu này coi ta không nói. Tìm ta biết rất nguy hiểm. Rực rỡ giải trí, cảng thành công ty luyện tập thất. Đứng tại lớn hoàn trước. Cẩn thận xem ta đường. Xuống lần nữa cái nhà ga. Đến Thiên Hậu. Đương nhiên tốt nhất, dù cho có thiên khai cái hát, ai lại phải hát, hắn không thể đến hiện trường. Chấm ngoặc kép, trung chân lau mồ hôi. Vấn trung đệm, hắn nói bài hát này là, nói là một người bạn, là cảng thành người đi. Ca bên trong rất nhiều bên này nhà ga, địa danh, chấm ngoặc kép, trung nhân hỏi, người nói, chúng ta biết đỏ sao? Không biết. Thế nhưng là ngươi xem bài hát này. Hắn nói chúng ta là trạm tiếp theo Thiên Hậu. Cửu Long khu nào đó con đường bên cạnh. Trần Hữu Thụ hỗ trợ đem xe đẩy ngừng tốt. Chiêu bài phủ lên. Tỷ, ta đây trước về công ty. Cái kia, kỳ thật ngươi không dùng để. Ta chính mình chuyển đến động. Ta khí lực lớn lấy rồi. Trần Hữu Thụ cười cười. Nói, chỉ là hôm nay vừa vặn. Khách quen đã ở bên chờ. Hai người không tốt nói thêm nữa. Lưu Tố Như bắt đầu lại một ngày bận rộn. TVB Studio. Cổ Thính Nhạc bắt đầu diễn một cái diễn viên quần chúng. Tích lũy kinh nghiệm. Nam Hải. Dưới bóng đêm mặt biển. Ánh trăng sáng loáng. Xà ca đi không có mấy bước. Phù phù đặt mông ngồi tại trên bong thuyền. Chóng mặt ngẩng đầu nhìn liếc mắt đứng ở đầu thuyền đầu chọc tiểu đệ. Hỏi. Mộc Mao, nhiều ngày như vậy, con mẹ nó ngươi không ngất sao? Mộc Mao quay đầu, nói, ngất, không may a, chọc tới cái tiểu nữ hài. Đã vậy còn quá nghiêm trọng. Mộc Mao mộc gật gật đầu. Đúng vậy a, nói xong dưới chân bước cái túy quyền bước chân. Người ngửa ra sau, phù phù một tiếng, một đầu ngã vào trong biển. Xà ca toàn bộ ngẩn người, đi theo một cái đứng lên. Chỉ mặt biển nói, ta thao, nói không ưng thuận thuyền. Kim đính ca để cho người ta nhìn chằm chằm đây. Lâm Châu, nghi ra, quả đẹp cùng Tô Vạn chi nhánh cuối cùng lựa chọn không có mở ra. Đại khái bản thân cái này cũng chỉ là một cái thăm dò. Tương đương với đưa tay vẩy một cái. Kết quả phát hiện đối phương rất cáu kỉnh. Thế là quả quyết tránh cho xung đột chính diện. Mấy đại liên khóa đồ điện gia dụng đều chiếm một phương cách cục. Tạm thời ăn ý đạt thành. Chử Liên Y nhận được Giang Triệt cùng Đông Nhi mang cho nàng. Tổng giá trị vượt qua 5 vạn khối quần áo và đồ trang sức. Cho nên, nàng cũng coi là, lần này cảng thành đi. Kỳ thật hết thảy thuận lợi. Lâm Châu, Giang gia, Giang Triệt thư thông báo trúng tuyển tại đường đệ muội trong tay truyền lại. Tiểu Thầm Thầm nhìn xem nói. Nhanh, đều kiểm tra, dính một chút văn khí. Tốt về sau cũng cùng ngươi ca như thế. Thi đại học, kỳ thật đợi đến bọn hắn thi đại học cũng kém không nhiều Khuếch Trương Chiêu. Gia Gia cũng theo trại an dưỡng trở về. Tinh thần rất không tệ. Uống cái nhỏ choáng. Nói, này nếu là còn trong thôn, có thể chiếm được đốt pháo xử lý tịch. Ha ha, sinh viên đại học, chúng ta Giang Gia Gia sinh viên đại học. Hoắc nha, 18 bối lớp người quê mùa. Nghĩ không ra a, lão đầu cảm khái, lấy rượu chén theo Giang cha đụng đụng. Nói, sách, con của ngươi so con ta con tiền đồ a. Giang cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cha con nâng chén làm. Giang mụ ở bên cười nói, ta nói tịch cũng đừng làm. Triệt nhi thi đậu chuyên thời điểm, đều làm qua một hồi. Lại nói, trong thôn hài tử khảo học xử lý tịch, kỳ thật ý tứ hơn phân nửa là khiến cho mọi người giúp đỡ bên dưới học phí. Ta hiện tại cũng không cần. Vậy thì chờ ăn Tết. Không thu hồng bao. Trắng mời mọi người một chầu. Ai kêu ta cao hứng đây? Giang lão đầu khó được hào phóng. Đánh nhịp nói. 1993 năm. Tại nông thôn. Có thể ra một người sinh viên đại học. Vẫn là hết sức quý giá. Có thể vinh quang cửa nhà. Còn học phí, xử lý mấy bàn tiệc cơ động, thân bằng hảo hữu tới bao cái hồng bao, gom góp một gom góp, cũng là lẫn nhau đều lòng biết rõ sự tình. Khúc Đông Nhi ngồi tại Giang Triệt bên người, cẩn thận liếc nhìn thư thông báo bên trên, đem cấp trên lời đọc một lần, lại ngửa đầu hỏi, ca ca, nguyên lai cái này liền là đại học thư thông báo trúng tuyển nha. Đúng vậy a, về sau Đông Nhi cũng sẽ có. Giang Triệt đột nhiên nhớ tới kiếp trước về sau. Đông Nhi gửi cho hắn Thanh Hoa thư thông báo trúng tuyển. Cười nói, về sau Đông, cũng cho ta xem một chút. Thế nhưng là còn rất lâu a, ta đều mới một chút xíu lớn. Mới học tiểu học, Khúc Đông Nhi có chút buồn bực. Giang mụ xem Đông Nhi, là như thế nào đều ưa thích. Thấy thế lại là một hồi hống. Sau đó một vừa đưa tay vuốt vuốt Đông Nhi đầu. Một bên nói với Giang Triệt, đúng rồi, Đông Nhi có phải hay không mau trở về rồi? Giang Triệt nói, này hai ta trời liền đưa nàng trả lại. Khánh Châu, Lâm Du Tĩnh theo trên xe buýt xuống tới, cấp bậc cuối cùng nhảy một bước, nàng ghim thuận tiện làm việc cao đuôi ngựa, hai trên cánh tay còn mang theo tay áo bộ, một thân lưu loát, rốt cục đi đóng gói nhà máy đi làm, không riêng nàng. Phùng Phương cũng đi, nhưng mà các nàng công việc chủ yếu, liền là đổi tới đổi lui. Lúc này vừa tan tầm, Phùng Phương sớm hai đứng đã xuống xe. Lâm Du Tĩnh xuống xe không bao xa, liền là chính mình kiến thiết cục gia trúc viện. Lẳng lặng, này có ngươi một cái bao. Nhà ngươi không ai, người phát thư thả chỗ ta. Đi qua cửa sân thời điểm, cổng phố hàng rong lão nãi nãi hô một tiếng. Lâm Du Tĩnh một cái không tự giác cười rộ lên, nâng bao vây lấy gấp nhìn một chút, quả nhiên, là Lâm Châu gửi tới, trong lòng liền mở ra một đóa hoa, tên kia biến mất hơn 10 ngày, đột nhiên gửi đồ vật đến, coi là liền không có chuyện gì sao, mới không có thèm, một hơi thịch thịch thịch chạy lên lâu, lôi kéo lan can trôi nổi bẻ cua, tốt, còn tốt, cha mẹ đều còn chưa tới nhà. Lâm Du Tĩnh tìm tới cái kéo, dọc theo băng dán cắt bỏ bao bọc, nhìn thoáng qua, ách, cái này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nàng vội vàng tránh trở về phòng, giữ cửa khóa trái, vậy mà thật là, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh đồng học mặt thật nóng a, cái kia lưu manh, hắn làm sao dám mua cái này đưa ta, 1993 năm mùa hè, Lâm cô nương nhận được trong bao. Rõ ràng là 7 kiện màu sắc khác nhau, bánh bao nhỏ quần áo, còn có tờ giấy nhỏ, trên đó viết, cái này là ta theo cảng thành mang về, nhân viên cửa hàng giới thiệu nói có tạo hình tác dụng, thử một chút, ngươi hẳn sẽ thích, thử một chút, hắn làm sao biết ta số đo, ách, được a, Lâm Du Tĩnh sờ lên, tốt giày, bộ dáng giống như cũng phức tạp điểm, cho nên, cái này có cái gì không giống nhau sao? Thử một chút liền thử một chút. Lâm Du Tĩnh kéo màn cửa. Cho mặc vào. Nhét nhét nhét, giống như, là nơi nào có chút không giống nhau. Cúi đầu chính mình nhìn một chút, nàng quyết định đi mụ mụ gian phòng chiếu xuống tủ quần áo cái gương lớn. Mở cửa, mụ mụ trở về, bao còn không có buông xuống, liền đứng tại nàng cổng. Ngươi trở về khóa lại cánh cửa làm gì? Lâm mụ mụ hỏi, ta, thay quần áo. Lâm Du Tĩnh thiếp tường nói, a, Lâm mụ mụ xem con gái liếc mắt, quay đầu đem bao buông xuống, thả một nửa, cảm thấy không đúng, lập tức lại quay lại đến, nhìn chằm chằm con gái từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Người thật giống như chỗ nào không thích hợp. Có sao? Không có chứ. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Lâm mụ mụ tùy ý lại nhìn một chút. Cái nhìn này, nàng phát hiện, ngươi làm sao đột nhiên liền lớn, ta, cho nên, có rõ ràng như vậy sao? Vì sao lại có chút vui vẻ đâu? Không nên a, lợi hại như vậy, trong phòng. Lâm mụ mụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong chốc lát. Tiền Tuyền đã qua trước người mình một khép, nói, mấy cái này màu sắc, ta tương đối phù hợp. Lâm Du Tĩnh có chút trở tay không kịp, nói, mẹ ruột, người đầy cũng đoạt nha. Lâm mụ mụ nói, cái gì gọi là đoạt? Là điểm, người có 7 cái, chẳng lẽ cho mụ mụ 3 cái cũng không được sao? Lâm Du Tĩnh, không tốt a. Làm sao sẽ không tốt? Chẳng lẽ Tiểu Triệt còn nhớ tháng ngày đếm lấy? Sau đó hỏi ngươi làm sao tím cùng đỏ thẫm không có xuất hiện? Lâm mụ mụ nói xong mơ hồ cảm giác đến giống như nơi nào có điểm không đúng. Chỗ nào đâu? Một cái không nghĩ ra tới. Cuối cùng đàm phán kết quả là 2 cái. Bất kể như thế nào, Lâm cô nương rực rỡ mới ra đời. Không đợi ăn cơm chiều, liền cách ăn mặc lưu loát, cõng máy ảnh ra cửa. Từ khi Giang Triệt đưa cho nàng cái kia bộ Nikon, Lâm Du Tĩnh liền say mê chụp ảnh, mà lại kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Hồi trước, nàng còn vừa cầm Nam Quan Thanh Niên báo phong cảnh chụp ảnh tranh tài tam đẳng thường. Lanh lợi đi xuống lầu, Lâm Du Tĩnh ngâm nga bài hát, xuất viện cánh cửa, bỗng nhiên phát hiện ven đường đứng đấy một người. Này là muốn đi đâu? Cho ai nhìn lại a? Tìm Phùng Phương, chụp hình, gửi cho ngươi, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.